Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19 giờ 45 phút và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết về hạnh phúc hay là đau khổ của cô gái tên Nhi và chàng trai tên Vũ. Bởi vì đến cuối cùng thì ngày hôm nay, sự thật là Nhi có thai. Và chắc chắn cái thai này là của Vũ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp để rồi xem rốt cuộc hạnh phúc nào đến với hai người. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 8 của câu chuyện này. Dì Minh để chìa khóa dưới gốc cây vạn tuế. Tôi đẩy cổng kéo vali bước vào nhà. Cảm giác choáng váng đang còn chưa hết. Vào trong nhà tôi rót một ly nước rồi ngồi xuống ghế. Mắt lim dim, hít thở thật sâu. Tối hôm qua tôi thức khuya, cộng thêm đi đường xa nên mệt mỏi. Tôi nghĩ chắc là như vậy. Nhưng đến gần trưa, triệu chứng chóng mặt vẫn không hề thuyên giảm. Nghe Quốc nói bệnh viện gần đây, tôi lấy túi sách bước ra ngoài, tìm hiệu thuốc không có, nên quyết định vào bệnh viện khám thử xem sao. Cô tên là Lê Tố Nhi. À, dạ vâng ạ. Mời cô qua khu B lấy kết quả siêu âm. Triệu chứng của tôi không biết bị làm sao. Mới đầu tôi nghĩ rằng mình bị rối loạn tiền đình, nhưng mà lồng ngực cứ bồn chồn muốn nôn. Hay là sáng hôm nay tôi ăn gì đó không tiêu. Tôi bước qua khu B nhận kết quả. Khi đọc đến dòng kết luận cuối cùng, đại não của tôi không còn tiếp nhận được thông tin gì nữa. Hai mắt của tôi dại đi, không tin nổi tờ kết quả siêu âm này lại là của mình. Mang thai 4 tuần. Tôi mang thai sao? Tôi luôn uống thuốc tránh thai, chỉ có duy nhất ngày hôm nay là chưa kịp uống. Nhưng 4 tuần là như thế nào? Đứa bé này đến bất ngờ, tôi chưa chuẩn bị tinh thần và tôi không nghĩ rằng mình lại mang thai. Cô ơi, cô có làm sao không? Tôi lắc đầu như một cái máy, thất thểu ngồi xuống ghế, tờ kết quả siêu âm đang nắm chặt trong tay tôi. Tôi đờ đẫn nhìn vào một bức tường trắng. Phải rồi, lúc ở nhà Vũ, tôi có nhờ anh ta mua thuốc tránh thai. Chẳng nhẽ lần đó, thời gian cũng không chênh lệch là bao. Vũ lại lừa tôi sao? Phải làm gì với đứa bé này đây? Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, mà gia đình của tôi nhất định không thể nào chấp nhận nó. Tôi đưa tay lên bụng của mình, trong đầu suy nghĩ đến một ý định tàn nhẫn và rùng rợn. Nếu như bỏ đứa bé thì ác quá. Tôi không có can đảm làm điều này, chẳng khác nào giết người cả. Tôi thật sự không dám. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại, ngón tay run rẩy nhấn phím nghe. Giọng nói lo lắng của dì Minh vang lên. Đang ở đâu đấy con? Dạ con đang ngoài đường. Bây giờ con về đi ạ. Ừ, dì nấu cơm xong rồi, đợi con về ăn. Tôi gấp tờ kết quả siêu âm bỏ vào túi sách, rồi đón taxi về. Trong đầu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, con nên nói với dì Minh biết hay không? Dì ấy cho tôi lời khuyên, hay là mắng tôi là một con đàn bà dễ dãi? Oái âm là đứa bé này không phải là con của Dương, mà là con của Vũ. Hôn nhân của tôi đổ vỡ bởi vì Dương đi thích người khác, nhưng ngày sau đó tôi lại phạm sai lầm đáng bị lên án. Tôi đang mang thai, con của anh chồng. Cô ơi, tới nơi rồi. Dạ vâng, cháu gửi tiền với ạ. Tôi nói tài xế nhắc tôi mới gửi tiền xong và xuống xe. Tâm trí của tôi đang dồn hết vào đứa bé trong bụng, nên tôi không để ý mọi thứ xung quanh. Mới bước vào cửa, tôi nghe mùi đồ ăn thơm phức. Dì Minh thấy tôi thì rục rã. Rửa tay đi con, ra rồi ăn cơm. Dạ vâng. Tay của tôi siết chặt túi sách, không dám đối diện với dì, cúi đầu đi một mạch vào trong nhà. Thế cậu Quốc có hỏi con gì không? Dạ, anh ấy hỏi mấy câu xã giao thôi dì. Cậu ấy nhát lắm, nhưng được cái hiền lành, dáng dấp cũng ổn nhỉ? Dạ vâng ạ. Dì dạy ở đây hơn 20 năm rồi, trong số những giáo viên trẻ từng về trường công tác, dì thấy cậu Quốc là ổn nhất đấy. Căn nhà 3 tầng khang trang, bán vật liệu xây dựng ở gần ngã tư là nhà của cậu ấy đấy. Trước kia dì ghét nhất là mấy chuyện mai mối, nhưng nay dì lại đồng ý với mẹ tìm người mới cho tôi. Đó là vì mọi người chưa biết tôi mang thai. Nếu mà biết rồi, thì người tránh xa tôi đầu tiên chắc chắn là Quốc. Thấy tôi không nói gì, sự nhiệt tình của dì lúc này biến mất. Con lại chưa muốn mở lòng có phải không? Con chưa có ý định tìm hiểu một ai lúc này cả. Nếu con không thích thì có thể giữ mối quan hệ bạn bè. Với lại, dì không muốn hối thúc con. Một lần đổ vỡ nên lựa chọn cẩn thận cũng là điều dễ hiểu. Dì à, con... Tôi ấp áp úng. Hai chữ có thai mắc kẹn trong cổ họng, không thể nào thoát ra được. Dì Minh nhíu mày, vẻ mặt hoang mang. Sao thế? Con có chuyện gì à? Dì à, con... Con có thai rồi. Chết dở! Chẳng phải thằng Dương nó thích đàn ông à? Làm sao mà có thai được? Bao lâu rồi? Dạ đứa bé được 4 tuần. Sao lại có thai lúc này? Thì bố mẹ con biết chưa? Con mới đi khám nên bố mẹ con chưa biết. Thế con có định cho Dương biết không? Để dì tính. Dì ơi, đứa bé này không phải là con của anh Dương à? Lòng bàn tay của tôi đổ đầy mồ hôi. Để nói ra được những lời này, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Vẻ mặt kinh ngạc của dì Minh như bóp nghẹt trái tim của tôi. Chưa nghe câu trả lời, nhưng sự thất vọng lại ẩn hiện trong ánh mắt của dì. Vậy ai là bố của đứa bé? Là Vũ, anh trai của Dương. Tại sao con có thể hồ đồ như vậy hả Nhi? Con có biết mình đang làm cái quái gì không? Dì, con uống thuốc tránh thai rồi, nhưng mà... Con xảy ra quan hệ vượt quá giới hạn với cậu ta là sai trái rồi. Bố mẹ con mà biết sẽ sốc đến mức nào đây? Thật sự là dì không nghĩ con lại coi thường đạo đức như vậy. 4 tuần trước con và Dương còn chưa ly hôn cơ mà. Tôi cúi đầu đè nén cơn đau trong lồng ngực. Dì nói tôi không sai một chút nào. Tôi muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đứa bé này vốn không nên xuất hiện, nhưng nó lại xuất hiện rồi. Dì Minh thở hắt ra, im lặng một lát rồi chép miệng nói tiếp. Con gọi về cho mẹ con đi. Dì có thể giúp con có được không? Bố mẹ con mà biết là giận con lắm. Mọi người không bao giờ chấp nhận đứa bé này. Vậy con muốn sinh nó ra sao? Vâng ạ. Đó là một sinh mạng mà dì. Con không dám bỏ đâu. Đứa bé không có tội. Dì giúp con với ạ. Con định giấu đến bao giờ? Con có giấu được cả đời không? Hậu quả thế nào? Con đã lường trước chưa hả Nhi? Con... Thế nhỡ thằng Vũ, nó không chịu buông tha cho con. Đứa bé này chính là cái cớ để cho hai đứa dây dưa cả đời. Con làm sao có được hạnh phúc mới đây hả Nhi? Con không cho anh ấy biết sự tồn tại của đứa bé. Con sẽ âm thầm nuôi con một mình. Nuôi một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cơ thể của tôi đang suy nhược bởi vì nghĩ ngợi quá nhiều, cần được nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất. Trong bụng tôi bây giờ đang có một bé con. Tôi hạ quyết tâm rằng tôi sẽ sinh nó ra, thì nên chăm sóc bản thân của mình cho thật tốt. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi ngủ một giấc đến tối muộn, mí mắt ươn ướt hé mở. Vừa rồi tôi nằm mơ, nhưng mà giống y như thật, còn khóc nấc thành tiếng. Tôi mơ thấy một đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm, gọi tôi là mẹ. Khuôn mặt của nó giống tôi, nhưng lại có nét giống Vũ. Tôi bế nó về nhà, thì bị bố mẹ trách móc xua đuổi. Bố còn nói từ mặt tôi, cấm tôi, không cho tôi vác mặt về nhà. Cảm giác bị hắt hủi đó, khiến cho tôi hoảng sợ. Nhi ơi! Dạ, con nghe. Dậy rồi thì rửa mặt ra ăn cơm. Dì mình đang đứng ở cửa bao giờ, tôi lau vội nước mắt, bước vào nhà vệ sinh. Sáng mai tôi đi phỏng vấn, dù chỉ là hình thức nhưng mà nhất định phải có mặt. Hôm nay tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Lúc soi gương nhìn thấy hai mắt sưng híp, tôi thẫn thờ, thử người ra. Trong bữa cơm tối, dì Minh nghiêm túc nói chuyện về đứa bé. Dì đồng ý giúp tôi, nhưng đổi lại tôi phải hoàn toàn cắt đứt, không được để cho Vũ biết giữa chúng tôi có một đứa con. Tôi bắt đầu đi làm sau một tuần. Lúc này bụng tôi chưa to, nhìn vào bụng không ai biết tôi đang mang thai. Đồng nghiệp rất hòa đồng, nhưng mà công việc lại có chút áp lực. Có hôm 8 giờ tối, tôi mới về đến nhà. Tôi không phụ dì Minh việc nhà được. Hai tháng đầu mẹ và bé Hân xuống thị trấn mấy lần, lần nào mẹ cũng hối dì chuyện mai mối. Tôi và Quốc lại giữ mối quan hệ bình thường, không phải bạn bè nhưng mà chẳng phải người dưng, chỉ dừng ở mức có quen biết. Chỗ tôi làm gần nhà anh ta, thi thoảng hay chạm mặt. Còn Vũ, nghe bé Hân nói rằng anh ta đang đi tìm tôi. Suốt một tháng trời, ngày nào Vũ cũng đến. Bố mẹ dần phát hiện ra được anh ta có ý với tôi, nên vô cùng ghét bỏ, nhất định không bao giờ mở cổng. Cái vì cũng bị làm phiền, nó ghét Vũ hơn ai hết, nên dù anh ta có làm cách gì cũng không tiết lộ tôi đang sống ở đâu. Sợ Vũ phát hiện nên mẹ không đến chỗ dì Minh nữa, chỉ gọi hỏi han tôi qua điện thoại. Nhờ vậy mà tôi giấu được việc bụng mình đang to dần lên. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện râm ran nơi tôi làm việc. Có người thấy đồng cảm vì tôi chọn ly hôn xong sau đó làm mẹ đơn thân, nhưng lại có những lời mỉa mai ác ý rằng tôi muốn bắt Quốc đổ vỏ. Tôi bỏ ngoài tai, học cách tĩnh tâm và giữ cho tâm trạng của mình luôn thoải mái để bé con không bị ảnh hưởng. Quốc cũng không hay ghé nhà dì Minh chơi như trước. Thái độ của anh ta như vậy là điều hiển nhiên. Tôi chẳng mấy bất ngờ. Sao thế? Hình như chân con bị chuột rút gì à? Con ngồi xuống ghế đi. Chân tôi phù lên, mỗi ngày ngồi hơn 8 tiếng, mỏi lưng kinh khủng. Tôi chỉ tăng 2 kg. Sợ không đủ chất cho con nên tôi thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Trộm vía bé con trong bụng đang phát triển khỏe mạnh. Cách ngày dự sinh một tuần, bố tôi nói sẽ đến thăm tôi. Dì tôi lúc này tìm lý do bảo rằng đợt này tôi nghỉ phép nên cùng dì đi du lịch. Không thể nào giấu cả đời, nhưng mà giấu được lúc nào hay lúc đó. Dì bắt đầu có tình cảm với đứa bé, hy vọng khi nó được sinh ra, bố mẹ tôi sẽ hiểu và tha thứ cho tôi vì quyết định này. Tiếng trẻ con khóc ré lên, làm cho tôi sực tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thì thấy Khoai đang mếu máo đói sữa. Tối hôm qua còn khóc quấy cả đêm, tôi và dì Minh thay nhau dỗ dành con đến sáng. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. Khoai, mẹ thương, ngoan nào. Tôi bế thằng bé, dùng khăn sạch lau ngực rồi dỗ dành con Ti. Dì Minh đi dạy rồi. Chưa gì về, hai bà cháu lại khoái chọc nhau rồi cười khúc khích cho mà xem. Cái miệng chúm chím đang mút chồn chột, trông đáng yêu vô cùng. Hai mắt lim dim, nhưng mà khi nghe tôi nói chuyện lại mở láo liêng nhìn. Khoai giống Vũ, càng ngày tôi càng thấy nó giống anh như đúc. Sinh xong dáng tôi không khác hồi mấy là trước, chỉ là người ngậm đầy mùi sữa. Lo chăm con nên chẳng để ý chăm chút cho bản thân. Hôm qua cây vì gọi, nó hỏi tôi sao ăn mặc luộm thuộm thế. Còn khéo chọc nhìn tôi, giống như người mới sinh em bé. Hơn nửa năm nay tôi không về thành phố, hai đứa cũng chẳng có dịp ngồi kề lề tâm sự. Mấy đợt lễ tôi lấy lý do nên né tránh không gặp. Sắp đến Tết rồi, chắc là tôi phải về một chuyến. Khoai tì xong ngủ ngon lành, tôi cẩn thận đặt thằng bé vào nôi, sau đó đi rửa mặt. Bữa sáng dì Minh nấu cháo, tôi tranh thủ lúc con ngủ ăn sáng xong dọn dẹp nhà cửa. Tôi không biết kiêng khem như thế nào, dì cũng chưa tình sinh em bé, nên dì hỏi đồng nghiệp và lên mạng tìm hiểu. Sau 3 tháng ở cữ, hôm nay tôi mới được ra ngoài. Vì muốn dành nhiều thời gian chăm con hơn, dì Minh bảo tôi nên nghỉ việc ở ngân hàng, đợi thằng bé lớn lên rồi tính tiếp. Dì đi dạy, buổi chiều mới có thời gian ở nhà. Nếu tôi đi làm cả ngày nữa, thì phải gửi Khoai cho người khác trông. Thằng bé còn quá nhỏ, nên không nỡ lòng nào. Cô Minh ơi! Ngoài cổng có ai đang gọi, tôi chậm chạp bước ra ngoài thì nhìn thấy thím Hoa nhà kế bên. Thím Hoa, thím tìm gì con ạ? Ừ, thím có chục trứng gà cho con. Gà ta đấy nhá. Của mẹ chồng thím gửi cho đấy. Nhiều quá, thím chia bớt cho mà ăn. Con cảm ơn thím. Cảm ơn cái gì? Thế thằng Khoai đâu? Ngủ rồi à? Dạ vâng, đêm qua thằng bé quấy quá. Mới ti xong rồi ngủ à? Khéo thật. Chồng ghét thế không biết. Hôm qua cô mình bế chơi trong sân, thấy thím à, nó cười toe toét. Mời bày lớn mà hóng chuyện lắm. Ai nói cứ nhìn chằm chằm. Tôi nghe chỉ biết cười. Từ lúc tôi về đây, thím Hoa hay cho quà vặt lắm. Hàng xóm thân thiện, tối lửa tắt đèn có nhau. Hôm tôi chuyển dạ, cũng nhờ con trai của thím có ô tô đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không đi chợ, đồ ăn gì Minh mua để sẵn trong tủ lạnh rất nhiều. Thường thì cuối tuần mới hết. Tôi nấu cơm trưa xong, vào xem Khoai ngủ dậy chưa, rồi đợi dì Minh về. Thằng bé lim dim rồi ngọ nguậy quay khóc. Tôi cuống quýt dỗ dành, nhưng hình như Khoai đang khó chịu. Tôi vén chăn ra thì thấy cánh tay của con có mấy dấu đo đỏ. Ôi giời, Khoai của bà làm sao lại khóc đấy? Nào nào, qua đây bà bế. Mình mày thằng bé tự nhiên nổi mẩn gì ạ? Lúc sáng con không nhìn thấy. Hay là bị dị ứng cái gì rồi? Dì Minh sốt sắng vén áo Khoai lên, nhìn thằng bé khóc suốt mà ruột gan của tôi cồn cào. Mấy vết mẩn đỏ chỉ vừa mới xuất hiện, không phải là vết mũi cắn. Tôi cũng đoán thằng bé bị dị ứng. Dì Minh đưa Khoai cho tôi bế, khẩn trương. Để dì chạy qua hỏi thím Hoa, xem là nó bị làm sao. Vâng vâng. Tôi định đưa thằng bé đến bệnh viện. Khoai đang rất khó chịu, cái miệng mếu máo rất đáng thương. Tôi ôm con vào lòng dỗ dành, như cảm nhận được sự lo lắng của tôi. Một lát sau thằng bé cũng nín khóc. Thím Hoa theo dì Minh lật đật chạy sang nhà, nhìn Khoai, thím chép miệng. Thằng bé bị rôm sầy rồi, tắm lá trà xanh chắc là đỡ hơn, không cần phải đi bệnh viện đâu con. Tắm lá trà xanh hả thím? Ừ, bây giờ nhá, con hãm nước trà xanh, pha với một chút muối, tắm cho thằng bé. Hồi con bông nhà thím cũng tắm như vậy, thế mà nó khỏi đấy. Vâng vâng, thế bây giờ con chạy ra chợ, con mua lá trà. Chưa rồi không ai bán, con có biết đường đến trang trại không? Ở đấy người ta trồng nhiều, con hái trực tiếp lá nó tươi hơn. Vậy... Để đấy, dì đi cho. Không sao đâu ạ, con biết đường. Dì trông Khoai giúp con đi con về ngay. Dì mới từ trường về, con chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, nên tôi giành đi. Thím Hoa chỉ đường tắt cho tôi, từ đây đến đó mất tầm 20 phút. Tôi còn nhớ mang máng hai bên đường là những đồi chè xanh chạy sâu vào bên trong là trang trại của ông chủ cung cấp thịt bò cho nhà hàng. Hồi trước, tôi có cùng đến với Vũ rồi. Chẳng biết bây giờ hai bên còn hợp tác với nhau hay không. Đường đi bụi bặm bay mù mịt, tôi mặc áo khoác, chùm vai trông nắng kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Nôn nóng muốn mua nhanh rồi về với con, nên vặn tay ga. Đường chưa vắng vẻ, không có ai, nên tôi cứ như vậy, băng băng mà chạy. Bỗng kít, tôi bị khuất tầm nhìn, không chú ý có một chiếc xe từ trong một con đường mòn bên phải chạy ra. Khoảng cách chỉ còn vài mét, tôi đột ngột thắng gấp, không tránh khỏi, chống chân loạng choạng. Cô không sao đấy chứ? À, vâng, tôi không sao đâu, xin lỗi. Tôi vội quá, thế nên... Nhi! Một giọng nam quen thuộc bỗng cất lên, làm cho tôi chết lặng. Vũ từ ghế sau mở cửa bước xuống, vẻ mặt thảng thốt kinh ngạc nhìn tôi. Anh ta vẫn như vậy, vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời. Hơn một năm nay, chắc hẳn bên cạnh anh ta không thiếu những cô gái xinh đẹp vây quanh. Ánh mắt ẩn chứa sự vui mừng cạch cỡm kia khiến lồng ngực của tôi nhói lên như bị ai đó đâm kim vào. Chầm chích khó chịu. Tôi lúng túng vặn ga định bỏ chạy, nhưng Vũ nhanh chân chặn tôi. Nhi à, chúng ta cần nói chuyện. Tôi không có gì để nói với anh cả. Làm ơn tránh đường đi, tôi đang gấp. Anh chưa kết hôn. Còn tôi thì kết hôn rồi. Anh không tin. Tin hay không thì tùy. Nhi! Mặc kệ Vũ đang đứng chắn đường, tôi lách xe qua. Nhìn qua gương chiếu hậu, bóng lưng sững sờ đứng tại chỗ của anh đập vào mắt của tôi. Giữa tôi và anh chưa từng bắt đầu, vậy nên chẳng có kết thúc. Tôi căm ghét sự yếu đuối của bản thân, nhìn thấy Vũ liền không thể nào điều chỉnh được cảm xúc của mình. Tại sao? Tại sao tôi lại đau lòng vì một người như thế? Nhìn thấy bên đường có một người phụ nữ đang chất những lá trà mơn mờn lên xe đầy, tôi vội vàng tấp vào. Cô ơi, cháu muốn mua lá trà. Cô mua bao nhiêu? Dạ, cho cháu 2 cân ạ. Mang về uống hả? Dạ, con cháu bị rôm sảy, mua về tắm ạ. Trẻ con mùa này đúng là hay bị rôm sảy. Thế lấy đi, chỗ này tôi vừa mới hái xong đấy. Vâng vâng. Tôi quay xe lại nhìn thấy Vũ đang đứng sờ sờ phía sau. Tôi bịt kín mít nên anh ta không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của tôi. Còn tôi thì nhìn rõ vẻ mặt khó tin của Vũ. Em có con rồi sao? Vâng, tôi kết hôn rồi, sinh con rồi. Đó là chuyện đương nhiên. Có gì lạ lẫm sao? Anh vẫn luôn đi tìm em. Trong suốt... Anh tìm tôi làm gì? Đừng nói rằng anh ôm ảo tưởng rằng tôi thích anh nhé. Vì đang che mặt nên tôi mới nói chuyện kiểu này với Vũ. Nếu như bỏ khẩu trang ra, chắc chắn không qua mặt được anh. Anh ta bất ngờ không nói nên lời, nhìn tôi quên luôn cả chớp mắt. Thôi, tôi về đây. Chồng con của tôi đang chờ. Em nói dối. Nhi à, nếu như em trách anh không tìm được em sớm, thì anh chấp nhận. Nhưng anh xin em, đừng nói dối anh. Vậy tôi phải nói gì anh mới cho là thật đấy? Hay anh muốn nghe tôi nói rằng tôi thích anh, tôi nhớ anh? Làm ơn, anh buông tha cho tôi. Tôi chỉ nói như thế với chồng của mình, còn anh thì không bao giờ. Nhờ anh nhắn lại với Dương rằng tôi đang sống vô cùng hạnh phúc. Tôi mím môi lái xe đi. Lần này anh không đuổi theo tôi nữa. Không thể nào trốn tránh cả đời, nhưng có thể tổn thương nhau bằng những lời nói tàn nhẫn nhất. Vì bảo vệ con mình và lời hứa với dì Minh, tôi không bao giờ cho Vũ đến gần nó. Đó là con trai của tôi. Từ lúc thằng bé chào đời, nó không hề có bố. Và sau này cũng vậy. Khoai ngủ rồi hả dì? Ừ, thằng bé đùa giỡn với Thím Hoa nãy giờ, mới lăn ra ngủ được chừng 5 phút. Dạ vâng, trễ rồi, dì ăn cơm đi ạ. Đợi con rửa xong, rồi con ra ăn luôn. Tôi đem lá trà để rào nước rồi dọn cơm. Trong thời gian qua, dì Minh là người tôi tâm sự nhiều nhất. Có những chuyện tôi không dám nói với mẹ, nhưng lại chia sẻ được với dì. Chẳng hạn như khi nãy gặp Vũ, tôi không giấu gì. Dì Minh lúc này thở dài. Con phải kết hôn thì nó mới thôi làm phiền đến con. Con cũng biết vậy, nhưng kết hôn không phải là muốn có, là có ngay được. Huống hồ... Dì có ý này, con nghe xem có được hay không nhé. Thím Hòa có một người con trai làm bên xây dựng. Lúc tôi về đây, thím từng có ý định mai mối cho tôi và anh Đông. Nhưng sau khi biết tôi đang mang thai, thì thím không nhắc đến nữa. Tính anh Đông vui vẻ, nhiệt tình. Anh quen bạn gái, nhưng mà cô ấy đi du học bên Úc 2 năm nữa mới về. Thím Hòa không biết, nên cứ nóng lòng mai mối. Anh Đông xem tôi như em gái. Hai anh em đều biết đối phương không thích mình nên cũng ngại ngùng. Gặp là trêu ghẹo nhau, nói chuyện thoải mái, không cần kiêng dè. Với tính cách của Vũ, đằng nào anh ta gặp tôi rồi cũng tìm tới tận đây. Dì Minh bảo tôi nhờ anh Đông ra làm bố của Khoai để cho Vũ không nghi ngờ. Tôi đắn đo suy nghĩ rồi thử nhắn tin cho anh Đông. Anh hỏi trước xem Vũ là người ở đâu, có quen biết gì với bạn gái của mình hay không, để tránh chúng tôi không gặp rắc rối. Sau khi xác nhận không quen biết gì thì anh mới đồng ý giúp tôi. Suốt cả buổi chiều tôi cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cổng. Rõ ràng không muốn Vũ đến, nhưng mà trong lòng của tôi chẳng hiểu lại đang mong đợi điều gì. Dì Minh nhắc nhở tôi nên dứt khoát. Chỉ cần một tia dao động thôi, tất cả mọi thứ đều đổ sông, đổ biển. 8 giờ tối, Khoai đang chơi với dì ngoài phòng khách, còn tôi thì đi tắm. Khi tiếng nước chảy dừng lại, tôi nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng của anh Đông, khẩn trương mặc quần áo và bước ra ngoài. Khoai hôm nay ngoan thế, được bố bế thích quá nên cười tít cả mắt. Không đòi bà à? Dì Minh thấy tôi ra thì nháy mắt, ngoài cổng có một chiếc xe ô tô đang đậu. Vũ đến rồi. Hai đứa bế thằng bé ra trước, dạo cho mát nhá. Dạ vâng, thưa dì. Nhi này, con đừng làm cho dì phải thất vọng về con. Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu. Anh Đông bế Khoai, còn tôi đi bên cạnh. Mọi hôm dì Minh hay bế Khoai ra sân chơi. Anh Đông đi làm về thường qua chiêu thằng bé, nên bây giờ nó quen mặt nên không khóc nữa. Chứ bình thường người lạ bế Khoai, nó khóc ngay. Vũ đứng ngoài cổng nhìn vào. Tôi và anh Đông đều nhìn thấy, nhưng lại vờ như chưa thấy bao giờ. Tôi mỉm cười hỏi anh. Sáng mai anh đi sớm à? Ừ, sắp bàn giao nhà rồi, anh đến kiểm tra lần cuối. Nghe mẹ nói Khoai bị rôm sẩy, chắc là thằng bé khó chịu lắm đây. Dạ vâng, thấy con khóc mà em xót quá. Đợi hôm nào anh rảnh, đưa hai mẹ con đi chơi. Em định về thành phố, cho Khoai gặp ông bà ngoại. Anh Đồng nói chuyện rất tự nhiên, nên tôi nhờ đó cũng không gượng gạo. À, lúc sáng đi siêu thị, em có mua cho anh mấy cái áo sơ mi, anh vào mặc xem có vừa không? Quần áo anh còn nhiều, em phải mua cho hai mẹ con chứ. Em thấy quần áo đẹp, liền nghĩ đến anh đầu tiên. Cảm ơn. Nào, chúng ta vào nhà thôi. Tôi vui vẻ khoác tay anh Đông bước vào nhà, không thèm liếc nhìn người đang đứng ngoài cổng một giây một phút nào. Vũ rất cứng đầu, tôi từng khuất phục trước sự kiên trì đó. Anh ta chưa chịu về, lúc anh Đông ra khỏi, đuổi khéo, thì lúc nãy Vũ bảo xe thùng lốp nên cho người tới sửa. Hơn 10 giờ đêm, anh Đông ở lâu bên này cũng không được, nên trèo tường về từ cửa sau. Dì Minh đóng cổng rồi tắt điện. Khoai chưa ngủ nên tôi để bóng điện nhỏ trong phòng. Thấy dì mặt nặng mày nhẹ bước vào, tôi hỏi. Anh ta về chưa dì? Chưa, đang còn đậu xe ở trước nhà ấy. Khoai đang nằm trong ngực tôi tí sữa, khuôn mặt non nớt không hiểu chuyện gì, nhìn tôi nhoèn miệng cười. Tối nay thằng bé chơi rất ngoan, nằm trong ngực mẹ, lim dim ngủ, không cần dỗ dành. Mẹ con tôi ngủ riêng một phòng, dì Minh ở phòng kế bên. Nửa đêm chỉ cần nghe tiếng Khoai khóc, dì liền chạy sang. Thằng bé ngủ rồi, tôi rón rén đặt con xuống, rồi bước ra ngoài. Phòng khách tắt điện tối om, tôi nhẹ nhàng mở hé cửa ra nhìn thử, thì nhìn thấy Vũ đang đứng hút thuốc. Điếu thuốc tàn rồi lại cháy, hai chân tôi lúc này tê dần, mệt mỏi đóng cửa lại. Một đêm dài đằng đẵng, ngắm con ngủ ngon. Nhưng mà tại sao phiền não trong lòng tôi lại như thế này chứ? Từ một đứa bé không được chào đón, bây giờ Khoai là thế giới thu nhỏ của tôi. Tưởng chừng như không có thằng bé, tôi không sống nổi. Đợi thằng bé lớn lên, tôi giải thích cho nó hiểu. Không có bố là một thiệt thòi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp và yêu thương con hết mực. Vừa nãy tôi nói với anh Đông, sắp tới tôi định đưa Khoai về thăm ông bà ngoại. Đó là tôi nói thật. Tôi hỏi qua ý kiến của dì Minh rồi. Dì nói rằng đi cùng mẹ con tôi. Nếu bố mẹ tôi có tức giận hay là không chấp nhận Khoai, thì dì nói giúp tôi vài câu. Dì Minh có thói quen dậy sớm chạy bộ. Nhưng hôm nay tôi đợi mãi, không nghe thấy tiếng lục đục mở cửa. Tôi tưởng còn sớm nên lấy điện thoại xem thử. Thì đã hơn 5 giờ sáng. Chẳng nhẽ Vũ chưa về hay sao? Sợ đánh thức con nên tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Dì Minh đang ngồi trong phòng khách, dựa lưng vào ghế, hai mắt đang nhắm nhưng không ngủ. Nghe tiếng động nhỏ, dì hỏi tôi. Sao thế con? Cậu ta còn chưa chịu đi. Hay cậu ta cứng đầu như vậy thì con lại càng phải cứng rắn hơn. Đừng thấy như vậy rồi lại mủi lòng. Vâng, con biết rồi. Tôi rửa mặt xong mở cửa, cầm chổi ra quét sân. Anh Đông chưa dậy nên không phối hợp diễn cùng với tôi được. Trước cổng đầy tàn thuốc lá, tôi quét mạnh rồi dùng thái độ bực bội gõ lên cửa xe. Khuôn mặt mệt mỏi của Vũ xuất hiện. Anh lái xe, tránh khỏi cổng nhà tôi có được không? Chồng tôi sắp đi làm rồi. Vũ xuống xe đứng đối diện với tôi, hai má của anh hơi đỏ, nặng nề lên tiếng. Anh xin lỗi vì để em đợi lâu. Em đừng nói dối anh như vậy nữa. Có được không Nhi? Đến tận bây giờ mà anh còn nghĩ rằng tôi đang nói dối anh à? Hay tôi phải đem giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi cho anh xem? Muốn photo cho anh một bản về làm kỷ niệm có phải không? Hình như anh bị cảm rồi. Liên quan gì đến tôi chứ? Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Anh làm ơn đi đi, biến khỏi cuộc sống của tôi. Anh không làm được. Anh đúng là ích kỷ. Đúng. Anh ích kỷ. Anh thà bị đánh bị mắng, nhưng anh không muốn từ bỏ em. Thế tại sao anh phải làm như thế? Anh buông tha cho tôi đi. Tôi không hề yêu anh. Trước đây hay sau này, tôi đều không hề yêu anh. Mãi mãi không bao giờ. Những lời nói có tính sát thương cao, tôi đều đem ra nói hết. Hy vọng Vũ bị tổn thương mà từ bỏ. Nhưng tôi quên mất trong từ điển của anh ta không có hai từ bỏ cuộc. Vũ cười chua xót. Không sao đâu. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Dì đang ở trong nhà quan sát tôi. Không thể vì một câu nói của Vũ mà sự chống đỡ nãy giờ của tôi tiêu tan. Anh ta rất ích kỷ. Dù biết tôi có chồng có con rồi, nhưng lại buông lời tán tỉnh, mê hoặc trái tim của tôi. Vũ có vẻ mệt mỏi. Lúc tôi bò vào trong nhà, anh ta mở cửa xe. Động cơ vang lên rồi dần dần biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. Anh ta về rồi gì à? Nó không biết số điện thoại của con chứ? Dạ, con không nói. Ừ. Buổi sáng dì Minh đến trường nên chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà. Khoai thích được bế đi vòng vòng trong sân, nằm yên một chỗ, hai chân ngọ nguậy thấy ghét. Trước khi đi làm, anh Đông chạy sang hỏi tối qua khi nào Vũ về. Hôm nay anh đi cả ngày, nếu như Vũ đến thì không giúp gì được cho tôi. Còn sao thế? Lại khó chịu ở đâu à? Để mẹ xem nào. Ngoan, Khoai ngoan nào. Tôi đang tiệt trùng bình sữa thì nghe Khoai khóc. Mấy hôm nay không biết thằng bé bị làm sao, hay quấy khóc hơn bình thường. Tôi dỗ dành nhưng thằng bé không nín, nên vội vàng thay quần áo rồi đưa con đến bệnh viện. Ở đây không có bệnh viện nhi. Tôi bế Khoai ngồi trước phòng chờ. Thằng bé thút thít rụi vào người, trông vô cùng đáng thương. Tôi chỉ sợ thằng bé có mệnh hệ gì. Tôi chỉ muốn thay con chịu đựng hết tất cả. Nhi. Người vừa gọi tên tôi đang đứng cách đó vài mét. Trên mu bàn tay anh ta dán một miếng Ugo. Hình như anh ta bị cảm. Tối qua tôi tưởng nói dối nên thờ ơ. Nhưng Vũ lại quan tâm hỏi han. Thằng bé bị làm sao? Tôi chưa biết. Tôi đang đợi khám. Khoai từ trong ngực tôi hé đôi mắt to tròn ngấn nước ra nhìn. Vũ đang nhìn nó. Tim của tôi khẩn trương như ngừng đập. Cầu trời cho Vũ đừng nhận ra thằng bé là bản sao thu nhỏ của mình. Thằng bé là con của anh có phải không? Tôi chấn động với câu hỏi của Vũ. Anh ta đờ đẫn nhìn Khoai, hoang mang không dám chắc chắn, nhưng lại thốt lên câu hỏi làm cho tôi điêu đứng. Tôi vội vàng chối. Anh nói cái gì bậy bạ thế à? Nó là con của chồng tôi. Không phải. Em nói dối. Thằng bé rất giống anh. Anh buồn cười thế. Con tôi sinh ra, thế chả nhẽ giống ai tôi không biết à? Vũ mím môi đi tới muốn nhìn Khoai kỹ hơn, nhưng lúc này bị tôi hất ra. Anh bị điên à? Thằng bé và anh không có quan hệ gì. Em cho anh nhìn mặt con đi. Rõ ràng thằng bé rất giống anh. Mắt anh có vấn đề à? Anh đi khám mắt đi. Nó chẳng giống anh ở điểm nào cả. Anh tránh ra. Nó là con của chồng tôi. Không được rồi. Nhỡ Vũ biết Khoai là con của mình, sau đó anh ta giành con với tôi thì sao? Tôi không thể nào để điều đó xảy ra được. Thằng bé là tất cả của tôi. Tôi sẽ không để ai giành con. Bác sĩ nói Khoai bị viêm đường hô hấp. Sau khi xác định tình trạng của con xong, tôi vội vã đón taxi về. Tưởng cắt đuôi được Vũ ở bệnh viện rồi, nhưng không ngờ từ xa tôi lại nhìn thấy xe của anh đang đứng ngay trước cổng. Tôi bực bội lớn giọng. Anh còn muốn cái gì? Em nói thật cho anh biết đi. Thằng bé có phải là con của anh không? Không phải. Nó là con của tôi. Vũ nắm lấy tay của tôi. Hơi nóng hầm hập từ lòng bàn tay của anh ta truyền sang khiến cho tôi sững sờ. Người đàn ông đứng trước mặt tôi không còn dáng vẻ ngà ngớn đùa cợt. Vẻ mặt khẩn thiết đến đau lòng. Anh nài nỉ tôi. Anh phải làm gì? Em mới chịu nói cho anh nghe sự thật đây hả Nhi? Anh rất phiền. Anh có biết không? Anh biết. Nếu như anh biết, làm ơn tránh xa gia đình của tôi đi. Làm ơn. Tôi lớn tiếng làm Khoai giật mình và òa khóc. Vũ lúc này sững sờ nhìn con, rồi trầm ngâm lên tiếng. Khoai... Khoai sao? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi Khoai. Chúng ta vào nhà nhé. Một tay tôi bế con, tay còn lại muốn mở cổng, nhưng loay hoay chưa kịp mở, thì Vũ lấy chìa khóa mở giúp tôi. Anh ta ngang nhiên theo tôi vào trong nhà. Tôi bận dỗ dành Khoai, nên không quan tâm đến. Lúc thằng bé thiêu thiêu ngủ, tôi nhìn sang thấy Vũ đang co ro nằm trên ghế sofa. Hai mắt của anh lim dim. Tại sao thằng bé lại giống Vũ đến như vậy chứ? Anh ta còn nhìn ra được, thì tôi phải giấu làm sao đây? Tôi bế con vào phòng, sau đó bước ra. Vũ khoanh tay, co người trên chiếc ghế, chật hẹp. Tôi thở dài lay lay bả vai của anh ta và tiếp tục xua đuổi. Anh đừng có giả vờ, anh đi về đi. Tay tôi như chạm phải một cục than hồng, hơi thở của Vũ nặng nề, anh còn rên hừ hừ. Tôi giật mình sờ tay lên trán của anh, rồi lại rụt tay lại. Nhưng lúc này Vũ bắt lấy, ghì chặt vào ngực của anh. Anh hé mắt thều thào nói với tôi. Nhi à, em đừng đi. Tôi không đi đâu đâu, tôi lấy thuốc hạ sốt cho anh nhé. Em không bỏ anh chứ? Không. Anh nhớ em lắm. Tôi nói chuyện nhỏ nhẹ hết mức để cho Vũ bỏ tay của mình ra. Anh ta đang sốt rất cao, cứ nằm ở đây không biết bao giờ mới hạ sốt. Dì Minh mà về lại giận tôi bởi vì tôi để cho anh vào nhà. Vũ yên tâm nới lòng tay tôi ra. Nhìn dáng vẻ của anh ta bây giờ, tôi không còn tâm trạng để thốt ra những lời nặng nề. Tôi vào phòng lấy chăn cho Vũ, rồi chạy sang hỏi thím Hoa có thuốc hạ sốt hay không. Thím thấy chiếc xe ô tô đậu trước cổng, nhưng lại không hỏi gì, lấy thuốc hạ sốt cho tôi, rồi bảo để thím hái cho ít lá tía tô, nấu cháo, ăn giải cảm. Khoai đang bệnh, Vũ cũng sốt, mặt mũi hai bố con khó chịu y như nhau. Tôi nấu cháo rồi gọi Vũ dậy ăn, nhưng anh ta dậy không nổi. Uống thuốc xong nằm ly bì, nhiệt độ trên trán còn chưa giảm bớt. Khoai ngủ dậy rồi lại tự chơi trong phòng. Tôi không để con ra ngoài bởi vì sợ lây cảm từ bố của nó. Buổi trưa lúc dì Minh gần về thì Vũ lúc này hạ sốt, tự động ăn hết tô cháo rồi đi rửa. Vũ biết điều không được sự cho phép của tôi. Anh ta không tự ý vào phòng gặp con, chỉ ngồi ở phòng khách chờ đợi. Còn một lần thuốc, anh lấy về mà uống thêm đi. Cảm ơn em. Em định khi nào về thành phố? Tôi chưa biết được. Để anh đưa hai mẹ con đi nhé. Chồng tôi bận, nhưng mà vẫn sắp xếp được thời gian. Anh biết hết cả rồi. Vũ biết gì cơ? Tôi đang thấp thỏm, nhưng vẫn chối. Không thể nào mắc bẫy của anh ta được. Vũ hay gài tôi như vậy lắm, nhưng lần này hình như không chối được. Vũ nghiêm túc nói với tôi. Em chưa kết hôn. Người đàn ông tối qua không phải là chồng của em. Anh ta có bạn gái đang đi du học, nhà ở kế bên, hiện tại đang làm kỹ sư xây dựng. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Cho anh một cơ hội có được không? Nhì à, chúng ta có thể mà. Em đừng giày vò anh thêm nữa. Anh biết em làm như vậy, em cảm thấy rất khó chịu. Người khó chịu là cậu, còn con bé, nó đang sống rất tốt. Sự trở về đúng lúc của dì Minh kéo tôi ra khỏi sự mềm yếu đáng ghét. Nếu để Vũ nói thêm, tôi không dám đảm bảo mình có thể làm ngơ trước vẻ mặt đầy chân thành của anh. Mẹ của cậu, em trai của cậu từng đối xử với nó như thế nào? Chắc là cậu quên rồi có phải không? Cháu không quên, là cháu sai. Khi để cho Dương cưới Nhi, cháu sai khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Cháu sẽ bù đắp cho mẹ con cô ấy. Cháu nhất định không để cho Nhi phải chịu bất cứ tổn thương nào. Chúng tôi không cần cậu bù đắp. Cậu đi về đi. Nhưng cháu cần phải làm như thế. Thưa dì. Cậu có đi ngay đi không? Cậu đang làm cái quái gì trong nhà của tôi? Dì à, cho cháu một cơ hội. Cháu tự tin rằng Nhi cũng yêu cháu. Dì Minh lúc này giận run người. Vũ nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều điều thay lời muốn nói. Người đàn ông này từng nói rằng dù bị đánh bị mắng vẫn không từ bỏ. Tình cảm sau một năm không vì xa cách mà trở nên lạnh nhạt. Tôi nhận ra sự mãnh liệt của Vũ, đó không còn là ham muốn bình thường mà là trách nhiệm. Vũ muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. Ngày mai cháu sẽ đến. Anh cầm bịch thuốc trên bàn bỏ vào trong túi, cúi đầu chào dì Minh rồi lùi thùi ra về. Tôi lặng người nhìn theo bóng lưng của anh thì chạm phải ánh mắt thất vọng của dì. Nhi, con mùi lòng rồi có phải không? Con... Trái tim của con yếu đuối, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà con muốn để cậu ta nhận lại Khoai sao? Tôi đang dùng rằng mâu thuẫn, không muốn cho Vũ nhận con, nhưng lại không đành lòng nhìn cả hai người giày vò nhau. Vũ nói đúng, tôi xua đuổi anh ta chẳng dễ dàng gì. Lúc quyết định giữ Khoai lại, tôi biết rằng sẽ có ngày nay. Tôi chuẩn bị tinh thần phải đối diện với Vũ, nhưng mà khi gặp mặt, tất cả thành lũy của tôi xây dựng đều bị lung lay. Dì Minh giận tôi nên không nói chuyện, giữa hai dì cháu chưa từng xảy ra căng thẳng như vậy. Tôi dùng nước muối, bác sĩ kê đơn, rửa mũi cho Khoai. Biết thằng bé hôm nay đến bệnh viện, dì Minh không bế con ra sân chơi. Mấy tuần nữa là Tết Dương Lịch, đợi Khoai hết bệnh rồi, tôi mới đưa con về thành phố. Thời gian qua tôi tìm đủ lý do để không về. Lần này chưa đến Tết, mẹ lại gọi nhắc nhở tôi. Thế Tết Dương Lịch, được nghỉ mấy ngày con có về không? Dạ con có, con sắp xếp để về ạ. Ừ, dạo này công việc thế nào? Mà tại sao mẹ không nghe con nhắc gì nhỉ? Con vẫn ổn mẹ ạ. Bé Hân đi thực tế à mẹ? Nó đi hôm qua, cuối tuần mới về. Bố con mấy hôm nay tự dưng trở chứng đau khớp đấy. Bố đỡ đau không mẹ? Thế mẹ đưa bố đi khám chưa? Có đến bệnh viện, sáng nay mẹ hỏi thì lại bảo đỡ rồi. Tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ bên ngoài thì con khóc trong phòng. Tôi định chạy vào thì nhìn thấy dì Minh phất tay. Con đang ở đâu đấy? Mẹ vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Dạ con ở ngoài sân, tiếng trẻ con bên hàng xóm đấy mẹ. Thế à? Nhi này, con có đang tìm hiểu ai không? Con bận không có thời gian tìm hiểu, cứ từ từ mẹ ạ. Mẹ luôn hay nhắc đến chuyện mai mối, đợi Khoai hết bệnh rồi. Tôi không nói dối bố mẹ nữa. Mỗi lần mẹ gọi, hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Chuyện gì mẹ cũng kể cho tôi nghe. Hôm rồi mẹ có gặp bà Bích, đi chung với một cô gái. Mẹ nói rằng hai người họ có vẻ rất thân, giống như mẹ chồng nàng dâu. Bà ta nhìn thấy mẹ liền tỏ thái độ khó ưa. Cô gái kia cũng y hệt, còn nói mấy câu đá xéo tôi. Dương công khai giới tính rồi, không cần cưới vợ lần nữa để che mắt thiên hạ. Tôi đoán cô gái kia có thể là đối tượng mới của Vũ. Anh Đông đi làm về muộn, hôm nay bàn giao nhà. Anh có uống vài ly nên không sang mà chỉ nhắn tin hỏi han. Chuyện tôi nhờ anh già làm bố Khoai lại bị Vũ phát hiện nên chúng tôi không cần phải diễn nữa. Như thường lệ buổi sáng, dì Minh đến trường, tôi vào Khoai quanh quần trong nhà. Hôm sẩy ở trên người thằng bé bây giờ đã bớt đi, vừa xem tivi vừa oe oe muốn khóc. Nhi ơi! Tôi nghe tiếng Thím Hoa gọi nên vội vàng bước ra ngoài. Sau lưng Thím là Vũ. Không biết anh ta làm cách nào mà được Thím Hoa nói giúp. Nhi này! Thím thấy cái cậu này đứng ở đây từ sáng tới giờ. Hai đứa có hiểu lầm gì thì ngồi xuống mà hòa giải với nhau. Dạ vâng ạ. Thím Hoa cười cười bước về nhưng mà ánh mắt vẫn nghe ngóng bên này. Vũ lên tiếng. Cho anh vào gặp con một lát có được không? Anh còn bệnh, anh đến đây làm gì? Anh hết bệnh rồi, em có thể kiểm tra. Cho anh gặp con 5 phút thôi, rồi anh về. Chỉ 5 phút thôi đấy. Tôi thở dài mở cổng cho Vũ. Anh ta xách theo hai túi to đi vào, là quần áo và đồ chơi cho Khoai. Thằng bé đang xem tivi, thấy người lạ nhìn láo liêng nhưng lại không khóc. Anh muốn bế Khoai, nhưng tay chân lóng ngóng, giơ lên rồi rụt lại. Hai bố con nhìn nhau vài giây, đột nhiên thằng bé lại nhoẻn miệng cười. Vũ ngây ngốc cười theo. Hình ảnh này khiến tôi cảm thấy sống mũi cay xè. Vũ chỉ nựng má thằng bé mà nó lại khoái cười, khúc khích như vậy. Một sự gần gũi vô hình giữa bố và con. Đó là điều tôi không thể nào thay thế. Bố bế con nhá. Thằng bé được Vũ bế, há miệng mút ngón tay. Vũ cười buồn. Bố, không phải mẹ đâu. Bố không có sữa cho Khoai. Khoai đừng mút bố. Thằng bé đói rồi, anh đưa con cho tôi. Tôi bê Khoai từ tay Vũ, định vén áo lên nhưng khựng lại. Vũ đang nháy mắt với thằng bé, lúc này dừng lại thắc mắc. Em sao thế? Tôi về phòng cho con Ti. Anh và em có chỗ nào chưa nhìn thấy đâu. Nếu bố không nhìn thấy gì, thì làm sao mà có con? Đúng không Khoai? Thằng bé nghe không hiểu gì, nhưng mà được Vũ hôn lên trong lòng bàn tay, nên Khoai chí cười nấc. Tôi háng giọng bảo anh ta đi lấy khăn, nhúng nước ấm, vắt sạch, rồi đem lại đây. Khoai ngơ ngác nhìn theo tưởng bố về mất, đang mếu máo thì nhìn thấy Vũ quay lại. Khoai lại nhoèn miệng cười. Tôi ngồi xoay lưng, dùng khăn ấm lau ngực rồi cho con bú. Vũ chuyển sang ngồi đối diện với tôi, nhìn một cách si mê khiến cho tôi đỏ mặt. Con đang bú, đừng có chọc kẹo sạc con. Ừ, bà bây giờ hết 5 phút rồi, anh đi về đi. Anh không về. Không về là không về thế nào? Ở đây có con, có em. Khi nào em về thì anh về. Anh có người mới rồi có đúng không? Anh còn lưu luyến gì? Trước khi gặp em, anh đúng là có quen vài người. Nhưng khi xác định tình cảm của mình ngoài em ra, anh không hề để tâm đến bất cứ cô gái nào khác. Nhì à, chúng ta có Khoai, có một gia đình trọn vẹn rồi. Thằng bé có bố, có mẹ, thì hà cớ gì? Hết thời gian, anh đi về đi. Ừ, anh đi về đây. Vũ đang cố gắng giải thích, nhưng lại bị tôi cắt ngang. 3 ngày liên tiếp, buổi sáng, Vũ đều chờ dì Minh đến trường, rồi lại có mặt trước cổng nhà. Từ 5 phút tăng lên 10 phút, bởi vì Khoai quấn lấy bố, không chịu cho bố về. Nhìn thấy Vũ ra ngoài cổng, là thằng bé lại khóc ré lên, đòi anh. Thế nên tôi phải bế vào trong phòng dỗ dành. Anh làm đủ mọi trò để chọc cười thằng bé. Đồ chơi mua chất đầy một góc, dì Minh thấy nhưng lại không hỏi. Khoai ị đi à? Dạ, sáng nay thằng bé ị 2 lần rồi ạ. Hết đồ ăn nên tôi tranh thủ để con cho Vũ trông, rồi đi chợ. Vừa về thấy thằng bé nằm phơi bụng, đợi Vũ mặc tã. Anh mặc ngược rồi kìa. Thảo nào thằng bé nó dỗi anh nãy giờ. Vũ nhìn tôi cười, sau đó mặc tã lại cho con. Vỗ nhẹ vào mông của con và mắng yêu. Mát mẻ rồi nhá. Giống bố đẹp trai thế này thì khổ rồi. Khối cô theo, làm mẹ con phải ghen. Anh vừa nói nhăng cuội gì thế à? Anh chỉ đùa thôi mà. Khéo đùa nhỉ? Tôi về phòng thay quần áo, rửa sạch tay, rồi ra chơi với con. Thấy tôi nhìn đồng hồ, Vũ tự động hiểu ý đứng lên. Ngày mai cuối tuần... Vậy thứ hai anh đến. Tuần sau mẹ con tôi về thành phố, dì Minh cũng đi cùng. Để anh đưa em đi nhá. Khoai còn bé, ngồi xe lâu khó chịu. Anh lái xe, yên tâm hơn nhiều. Anh mới đổi xe, đi êm lắm. Để tôi hỏi dì Minh, rồi tôi nhắn cho anh. Vậy anh được gọi cho em rồi đúng không? Anh có số của tôi đâu mà gọi. Khoai, nó nói cho anh nghe rồi. Vũ nói xong cười tinh danh, nhân lúc tôi không để ý, anh ta lén lấy số điện thoại của tôi. Dì Minh biết mấy hôm nay Vũ đến, vậy nên lúc nghe tôi hỏi để Vũ đưa về thành phố, thì dì lại hỏi ngược lại tôi. Con nói thật cho dì biết đi. Con vì Khoai hay là vì bản thân con mà con lại chấp nhận nó? Ban đầu con nghĩ chỉ cần con cố gắng có thể vừa làm bố vừa làm mẹ, chăm sóc cho Khoai. Nhưng mấy ngày vừa rồi con nhận ra thằng bé rất thích gần gũi với anh ý. Nó còn bé như vậy mà nó cảm nhận được rồi thì sau này... Dì không muốn cấm cản hai mẹ con đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà thằng đấy có đảm bảo rằng gia đình của nó không làm gì tổn hại đến mẹ con không? Dì nhìn Khoai đang nằm ngủ ngon trên giường, sau đó thở dài, lí nhí. Thôi được rồi, sáng ngày mai bảo nó qua đây gặp dì. Dạ vâng ạ. Buổi tối tôi chưa nhắn thì Vũ gọi điện. Nghe tôi bảo dì Minh muốn sáng ngày mai gặp anh, chưa gì anh thở phào tự tin. Dì không phản đối anh. Sao anh biết chứ? Em cược với anh không? Cược cái gì? Nếu anh được dì cho phép thì em đồng ý để anh chăm sóc hai mẹ con. Anh còn giấu giếm tôi điều gì không? Anh không hề. Anh moi hết ruột gan cho em xem rồi. Anh trả lời rất chắc chắn, không hề suy nghĩ. Tôi đồng ý với lời cá cược này. Khoai có bố có mẹ như những đứa trẻ khác. Tôi không nỡ ích kỷ chia cắt tình cảm của hai bố con. Tôi vì Khoai và vì bản thân của tôi. Vũ sang từ rất sớm, Khoai bắt trước bố nó, mới 5 giờ ngọ nguậy, đòi bú rồi. Tôi ngồi dậy vén áo lên thì nghe vặn chốt cửa. Trong đầu cứ nghĩ gì Minh, nhưng không ngờ lại là Vũ. Anh đứng ngay cửa như trời trồng mỉm cười. Trong phòng chỉ bật một bóng điện nhỏ. Khoai chờ thấy bố nên không đòi. Tôi nhỏ giọng. Sao anh lại vào đây? Dì Minh đi tập thể dục rồi. Chìa khóa cổng, ở đâu mà anh vào? Hôm qua anh lấy trộm của em. Tôi không biết nói gì nữa với người đàn ông này. Vũ ngồi xuống giường. Hôm qua anh còn kiêng dè, nhưng mà hôm nay thì khác. Giống như đang ở địa bàn của mình, thoải mái trêu đùa hai mẹ con tôi. Vũ giỡn người đến khi Khoai nhìn thấy mặt mình, nhưng thằng bé đang lim dim, chưa tỉnh hẳn, bĩu môi và hỏi. Con dậy sớm thế à? Mọi khi 7 giờ mới dậy, sáng nay chắc đói. Anh cũng đói. Này, anh còn nói bậy bạ, đi ra ngoài. Thật đấy, mới ngủ dậy anh liền qua đây, bây giờ đói quá. Vũ xòa bụng, bị tôi lườm, sau đó cười trừ bỏ tay ra, chuyển sang nằm vật ra giường. Tự dưng lại buồn ngủ. Anh nằm một chút nhé. Đừng có tranh chỗ với con. Anh nằm xích ra một chút. Khoai con nôi rồi mà. Chứng nào tật nấy không bỏ được. Vũ nằm nghiêng người, chống một tay nhìn tôi cười. Bộ dạng phè phỡn vô cùng đáng ghét. Mấy hôm nay anh giả vờ có đúng không? Giả vờ cái gì? Vũ mòn men chạm tay lên chân tôi và vuốt ve. Khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo. Mấy ngày qua anh giả vờ đau đớn, lụy tình, nhưng mà khi được dì Minh hẹn gặp, liền trở về đúng với bản chất. Nếu không phải đang cho Khoai ti sữa, thì tôi đạp cho Vũ văng xuống giường. Anh đừng có làm linh tinh. Khoai nó giống em, da trắng thật, mặt mũi thì giống anh, lớn lên nhất định rất đẹp trai. Giống cái gì thì giống, đừng giống cái tính cách trăng hoa là được. Ơ, lại ghen à? Em mới không thèm ghen. Mà em ghen ấy, cũng phải thôi. Có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh. Vậy thì anh về mà cưới người ta. Đừng có ăn rầm rề ở nhà của tôi. Vũ nghe xong cười khoái chí, bộ dạng y hệt Khoai, hôn lên bắp chân của tôi, thì bị tôi đá trúng cằm, suýt xoa, nằm ngửa ra ăn vả. Đau. Bây giờ anh dậy đi, dì sắp về rồi đấy. Muốn dì cấm cửa luôn à? Lần này Vũ nghe lời ngồi dậy, tôi để Khoai xuống giường, nhờ Vũ trông giùm, vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng. Có thêm người ăn ké, nên tôi nấu 3 phần. Vũ mặt dày dọa không cho ăn sáng thì bị ngất xỉu tại đây. Dì Minh chạy bộ 1 giờ sau mới về. Nhìn thấy xe Vũ ngoài sân, nhưng vào nhà không thấy mặt mũi đâu. Dì cau mày hỏi tôi. Thế nó đâu? Anh ấy đang chơi với Khoai. Mới giờ đã sang rồi à? Dì Minh cầu nhau định vào phòng tôi thì Vũ bế Khoai ra. Hai bố con đang hớn hở thì anh khựng lại, nghiêm túc chào dì. Đưa Khoai cho Nhi nó bế. Cậu theo tôi ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dạ vâng ạ. Vũ rất tự tin rằng dì Minh đồng ý, nên anh lui tới gần gũi hai mẹ con tôi. Nhưng cửa ải khó khăn nhất chúng tôi cần vượt qua chính là bố mẹ. Tôi có thể vì Khoai bỏ qua mâu thuẫn với mẹ của Vũ, nhưng bố mẹ tôi thì không. Ngoài sân không biết dì Minh nói gì, mà anh một chốc một lát lại gật đầu. Lúc cần nghiêm túc thì vô cùng nghiêm túc, còn bình thường thì đùa giỡn, không đứng đắn chút nào. Sáng hôm nay tôi nấu phở, món sở trường mà tuần nào tôi cũng nấu. Dì Minh đi vào trước, còn Vũ hí hửng đi sau. Tôi đang trụng phở thì Vũ vào, không nói không rằng, hôn lên má của tôi. Đừng, sao thế? Anh ôm một tí. Bỏ ra, dì thấy bây giờ? Dì bảo anh đối xử tốt với em, mỗi ngày đều phải hôn em. Điêu. Thật. Anh hứa với dì rồi, thế nên từ ngày hôm nay anh phải thực hiện. Cẩn thận nước sôi bây giờ. Nghe tiếng gõ cửa, tôi lúng túng đẩy Vũ ra, không quên lườm nguýt cảnh cáo. Vũ bị dì Minh nhắc nhở thì đứng thẳng lưng, vẻ mặt thản nhiên giống như vừa rồi mình chẳng làm gì sai cả. Hai cái đứa này, kiềm chế đi, Khoai nó đang đòi đấy. Để con. Vũ xông xáo ra bế Khoai, còn tôi thì dọn bữa sáng. Thằng bé thấy bố mẹ ăn phở thì há miệng chóp chép, giống như đang thèm ăn. Vũ gắp một miếng thịt bò đưa đến. Thằng bé ngóc đầu dậy muốn ăn, thì bị bố chiêu ngươi bỏ vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Bộ dạng trông vừa tội nhưng lại rất buồn cười. Vũ chọc Khoai khóc, lại bị dì Minh mắng tiếp. Một buổi sáng anh ở bên này không biết nghe mắng bao nhiêu lần. Hai mẹ con tôi đi ngủ chưa? Dì Minh đến nhà một người bạn, còn Vũ thì nằm trong phòng khách trong nhà. Đầu tuần dì Minh xin nghỉ cùng mẹ con tôi về lại thành phố. Vũ đến ở từ tối ngày hôm qua với lý do chỗ đậu xe của khách sạn rất chật, đậu bên sân nhà dì tôi sẽ tiện lợi hơn. Khoai đùa với bố đến 11 giờ khuya mới đi ngủ. Thành ra dự định về buổi sáng chuyển sang buổi trưa. Bố mẹ nghe nói tôi về vui lắm. Nhưng có Thêm Khoai và Vũ, không biết hai thành viên mới này có được gia đình tôi chào đón hay không. Tôi nhận ra Vũ đang rất khẩn trương. Lúc lên xe anh chọc Khoai, làm thằng bé cười suốt đường. Nhưng khi gần về đến nhà, anh bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Nhìn mặt anh lúc này cực kỳ nghiêm túc. Dì Minh dặn dò lát nữa tất cả cùng vào, để bố mẹ khỏi phải thắc mắc bố Khoai là ai. Về nhà rồi Khoai ơi. Tôi đưa anh bế con, hít thật sâu mấy hơi, rồi theo dì Minh bước vào trong nhà. Có gì nói giúp tôi, nên tôi yên tâm phần nào, nhưng mà không tránh khỏi sự lo lắng với những điều sắp sửa xảy đến. Vũ xoa đầu tôi cười trừ, nhìn anh còn căng thẳng hơn cả tôi, nhưng vẫn động viên. Sẽ không sao đâu. Vâng. Hai dì cháu. Mẹ tôi từ trong phòng khách bước ra, nụ cười tươi rói cứng đơ khi nhìn thấy Vũ. Mẹ tôi ngay lập tức gắt gỏng. Nhi, tại sao lại đi cùng với cậu ta? Chị Hai à, vào nhà em kể cho chị nghe mọi chuyện. Bố và bé Hân đang ngồi trong phòng khách cũng ngơ ngác nhìn ra. Khoai nghe bà ngoại lớn tiếng thì sợ, thút thít khóc. Nhưng mà Vũ dỗ dành thằng bé nín ngay. Biểu cảm ngỡ ngàng trên mặt bé Hân khi nhìn thấy Khoai, tôi đoán con bé đã nhìn ra rồi. Mẹ ngồi phịch xuống ghế, đanh mặt hỏi. Dì nói ngay cho tôi biết, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Hôm nay em dẫn cái Nhi với Vũ về là để xin phép anh chị cho gia đình nhỏ của hai đứa nó được đoàn tụ. Em xin lỗi, trong thời gian qua em giấu giếm anh chị chuyện cây Nhi mang thai. Cái gì? Mang thai? Nó... Mẹ... Tránh ra. Tôi và bé Hân đồng loạt chạy tới khi nhìn thấy mẹ ôm ngực thở gấp. Nhưng tôi vừa đưa tay đỡ mẹ thì bị mẹ hất ra. Sự lạnh nhạt của bà khiến tôi hoảng sợ, nước mắt trực trờ, sẵn rơi xuống. Khi nhìn thấy hành động của Vũ, tôi bất ngờ mất mấy giây rồi mím môi quỳ xuống theo anh. Con xin lỗi hai bác, là con cố tình để Nhi mang thai. Nhưng trong thời gian qua con không tìm được mẹ con cô ấy. Con biết gia đình mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với hai bác và Nhi. Nhưng con yêu cô ấy, con muốn được chịu trách nhiệm chăm sóc, yêu thương mẹ con cô ấy bằng tình cảm cá nhân. Không phải vì muốn bù đắp cho ai khác. Mong hai bác thông cảm, tha lỗi cho con. Con thành thật xin lỗi. Hồ đồ! Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à? Cậu đứng lên và về ngay lập tức cho tôi. Kìa mẹ! Còn con, mẹ quá thất vọng về con. Tại sao hết lần này đến lần khác con đều đâm đầu vào cái gia đình đó? Con không biết nghĩ cho bản thân mình thì con phải nghĩ cho bố mẹ. Em trai cậu ta là chồng cũ của con. Mẹ cậu ta từng đến đây chửi mắng vào mặt của bố mẹ. Thế mà con... Mẹ! Chị Hai! Mẹ tôi chưa nói hết câu thì ngất xỉu. Tôi cuống quýt đứng lên đỡ bà. Vũ nhanh nhẹn đưa Khoai cho dì Minh rồi cõng mẹ tôi ra xe. Tiếng khóc trẻ con níu bước chân của bố. Bố nhìn Khoai, lặng lẽ quay mặt đi. Kìa anh Hai, em là người có lỗi trong chuyện này. Em là người lớn nhưng không bảo ban cháu nó. Chuyện gì mang thai cả em và con bé đều không dám nói cho anh chị. Con bé nó khổ tâm đắn đo nhiều lắm anh Hai à. Nhưng đó là một sinh mạng, không thể nói bỏ là bỏ được. Mà trộm vía cái thằng Khoai này, nó ngoan nó kháu khỉnh lắm. Nhìn mặt thằng bé, không thể nào mà không yêu được. Tôi là tôi tin tưởng gì, tôi mới yên tâm gửi cái Nhi đến đó. Thế mà... Em biết, anh chị rất thất vọng. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ cho tương lai của hai mẹ con nó. Bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ đi anh. Có như vậy, mọi người mới thoải mái hơn, con bé mới hạnh phúc được. Dì Minh đang nói chuyện với bố, còn tôi và bé Hân thì ngồi hàng ghế kế bên. Anh Vũ bị bố đuổi về, đang cùng Khoai ở ngoài xe đợi. Ai cũng đều sốc. Bé Hân nãy giờ không lên tiếng, nó trầm ngâm nghe dì khuyên nhủ bố, rồi lén tiếng thở dài. Mẹ tôi đến chiều thì tỉnh, nhưng bà không muốn gặp tôi. Dì Minh bảo tôi theo Vũ đến chỗ anh ở tạm vài ngày, đợi bố mẹ nguôi giận rồi về. Thật sự, nếu không có dì giúp, tôi chẳng biết phải xoay sở như thế nào. Mẹ tôi nằm viện đến sáng hôm sau, huyết áp ổn định, được bác sĩ cho về nhà. Mấy ngày liên tiếp tôi và Vũ đến, nhưng chỉ gặp được bé Hân. Mẹ nằm trong phòng, còn bố sang nhà hàng xóm để tránh mặt chúng tôi. Có hôm bố về, thấy Khoai đang cười đùa với bé Hân, thì dừng lại nhìn thằng bé một chút, nhưng lại không hỏi han gì. Vũ đang ở căn hộ lúc trước. Anh dọn ra riêng từ lúc tôi và Dương ly hôn. Một năm nay anh ít khi về nhà, bởi vì xích vích với mẹ. Còn Dương thì ra nước ngoài. Tôi không hỏi lý do tại sao Dương lại rời đi, nhưng chắc chắn một điều rằng mối tình của anh ta và Tuấn đã kết thúc. Mấy bộ váy áo trước kia Vũ mua cho tôi đang còn treo trong tủ. Tôi mở ra có hơi bất ngờ. Không phải anh giữ lại để cho cô gái nào mặc đấy chứ? Không hề nhá. Anh giữ lại để những lúc nhớ em mở ra ngắm nghía. Khoai tì xong đang nằm trên giường say giấc. Vũ ôm tôi từ phía sau nhỏ nhẹ. Anh xin lỗi. Anh từng nói chỉ cần muốn gặp em thì nhất định là tìm được em. Nhưng hình như anh mạnh miệng quá rồi. Em ở gần như vậy, nhưng một năm qua anh lại không tìm được em. Anh bỏ cái thói tự kiêu đi nhá. Ừ, cho anh xin lỗi. Xin lỗi hai mẹ con. Anh lại xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi vì để mẹ con em phải nghe bố mẹ mắng. Anh mới là người đáng bị nghe những lời đó. Vậy thì anh phải trân trọng mẹ con em, biết chưa? Anh biết rồi. Con nó thức giấc bây giờ. Thằng bé ngủ say lắm rồi. Vũ nói xong vùi mặt lên vai tôi, cọ tới cọ lui hôn hít. Tôi vừa tắm xong, tóc đang còn chưa sấy khô, da thịt mát lạnh, mới đó lại bị anh làm cho nóng lên. Anh vén hai dây áo ngủ của tôi qua bả vai, bàn tay trượt dài men theo đường cong lả lướt, dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn, rồi nắm lấy, miệng nỉ non, dán vào tai của tôi. Ngày mai anh về nhà, anh nói chuyện với mẹ. Hình như bà đang tìm người mai mối cho anh đấy. Anh không quan tâm, bởi vì người anh muốn chung sống suốt đời chỉ có em mà thôi. Môi mỏng chủ động khiêu gợi, ngậm lấy đôi môi của tôi, cọ sát, liều loát chèn vào kẽ răng rồi khuấy đảo, cuốn lấy hương vị ngọt ngào của đối phương. Chúng ta sang phòng bên cạnh nhé. Nhưng mà em không muốn mang thai bây giờ đâu đấy. Em yên tâm, anh có mua áo mưa rồi, đủ dùng đến khi Khoai đủ một tuổi. Vũ cười sảng khoái, tìm kiếm đôi môi của tôi và bắt đầu công cuộc chinh phục đôi môi mềm mại ấy. Cho đến khi nào tôi không chịu được, tôi phải cầu xin thì anh mới thôi. Gió từ ban công không đủ xua đi nhiệt độ trong phòng. Từng giọt mồ hôi từ trên ngực của Vũ rơi theo chuyển động mãnh liệt thấm vào da thịt của tôi. Âm thanh gợi tình khiến cho máu trong người tôi nóng lên. Hai chân bám chặt vào hông của anh, đỡ lấy những đợt tấn công dồn dập. Không biết tình cảm mẹ con Vũ trong suốt một năm qua như thế nào, nhưng thái độ của bà ấy dành cho mẹ con tôi bây giờ thật sự là một bước tiến. Hôm qua Vũ về nhà, hôm nay bà Bích lại đến tìm, gặp tôi và con. Thằng bé có phải là con của con hay không thì phải làm xét nghiệm ADN. Nhìn mặt thằng bé là biết, con không cần xét nghiệm. Huống hồ con không có ý định đưa Khoai về nhà sống chung với mẹ. Con... Nếu như mẹ chấp nhận điều kiện của con thì chúng ta nói chuyện tiếp. Em trai con nó trốn tránh trách nhiệm với gia đình. Con làm như vậy không thấy có lỗi với bố con sao? Con sẽ xin lỗi bố. Còn mẹ, mẹ đi về đi. Bà Bích nhìn Khoai như đang lưỡng lự điều gì rồi tức giận ra về. Tôi hỏi Vũ điều kiện gì nhưng anh úp mở không chịu nói rõ, khiến cho tôi tò mò hơn hết. Chúng tôi cùng đưa nhau về nhà mỗi ngày. Mới đầu là bé Hân, bây giờ bố cũng dần dần thân thiết với Khoai. Hôm qua thấy bố bế thằng bé mà tôi mừng muốn khóc. Nhưng mẹ tôi vẫn lạnh nhạt với tôi và Vũ. Tôi biết anh cố gắng thu hẹp khoảng cách để mẹ không giận tôi nữa, nhưng sự kiên trì của chúng tôi chưa đủ khiến cho bà động lòng. Bé Hân vừa đi học về, dựng xe trong sân rồi mặt nặng mày nhẹ đi vào gọi tôi. Tưởng con bé bị làm sao, tôi bất ngờ khi nghe nói mẹ Vũ đang ở ngoài cổng. Tôi đưa con cho Vũ bế, xin phép bố đồng ý rồi mở cổng cho bà ấy. Thế có thằng Vũ ở đây không? Dạ có. Khoai ở đây à? Dạ vâng ạ. Tôi chấp nhận Vũ nên những xích mích trước kia với bà Bích tôi bỏ qua một bên. Tuy còn gượng gạo nhưng bà ta không còn dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích tôi. Mẹ nghe nói bà Bích đến nên bà bước ra khỏi phòng cùng với bố im lặng ngồi trong phòng khách. Không khí trở nên căng thẳng. Bà Bích là người chủ động lên tiếng. Chào anh chị. Bà đến đây làm gì? Trước kia đúng là tôi không đúng khi có những lời lẽ xúc phạm anh chị. Tôi hôm nay tôi đến đây muốn nói lời xin lỗi. Thái độ của bà Bích không chỉ khiến bố mẹ mà tôi cũng ngạc nhiên. Bà ấy nhìn Khoai đang hồn nhiên mỉm cười và tiếp tục nói. Tôi sai khi bao che cho thằng Dương, lừa dối cái Nhi. Lúc đó tôi vì giữ thể diện cho gia đình mà không suy nghĩ kỹ càng, khiến con gái anh chị bị tổn thương. Bây giờ tôi biết mình quá sai rồi. Thằng Dương nó bị lừa tình, bỏ nhà đi biển biệt hơn một năm. Còn thằng Vũ thì thờ ơ, bỏ mặc sự nghiệp gia đình. Bây giờ tôi có cháu mà không được nhận cháu. Mong anh chị hiểu cho nỗi lòng của một người làm mẹ, luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con của mình mà bỏ qua cho tôi. Mẹ nghe bà Bích nói và thần thờ nhìn Khoai. Bà ấy vì thằng bé sẵn sàng dẹp bỏ hết sĩ diện, cúi đầu xin lỗi, muốn nhận lại đứa cháu. Có lẽ vì điều này mà làm cho bố mẹ tôi lại có một cái nhìn khác. Lời của bà Bích như một bước ngoặt giúp cho mối quan hệ của tôi và Vũ được mọi người chấp nhận. Tôi nghe Vũ nói anh chèn ép Tuấn, không cho anh ta tìm được một công việc ổn định, gây áp lực lên kinh tế để Dương và Tuấn chia tay. Không có tiền, rất nhiều thứ đổ vỡ, điển hình là tình cảm mà Dương tưởng chừng như sâu sắc, sẵn sàng từ bỏ gia đình để theo đuổi. Nhưng đến cuối cùng, anh ta lại phải trốn tránh nơi này để lấp liếm vết gỉ trong tim. Ngày Vũ cùng mẹ đến nhà đường đường chính chính đón hai mẹ con tôi là 2 tháng sau đó. Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới. Cuối tuần vợ chồng tôi lại đưa con về nhà ngoại. Ông bà ngoại bị Khoai làm cho siêu lòng, tiếng cười khúc khích của trẻ con xua đi những buồn phiền trước đó. Bà nội thì cưng cháu trai như trứng mỏng, nói nhỏ thằng bé đã được sử dụng đồ hiệu giống như bà nội. Vũ cũng tiết lộ anh từ bỏ sự nghiệp của gia đình để cưới tôi và không cho mẹ nhận cháu. Bà nội Khoai vì vậy nên mới suy nghĩ lại. Hai đứa con, đứa nào cũng bỏ mặc mình nên bà ấy mới chịu xuống nước, chấp nhận xin lỗi gia đình tôi. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi ban đầu cũng gặp nhiều lời ra tiếng vào, nhưng dần dần Vũ dùng nụ cười hạnh phúc trên môi để đập tan những lời đồn đoán không hay. Với cuộc sống mỹ mãn của hiện tại, thì những khó khăn vất vả mà tôi từng trải qua đều vô cùng xứng đáng. Chúng tôi bắt đầu không phải dành cho nhau, nhưng người nắm tay tôi đi đến cuối cùng lại chính là Vũ. Tôi dành tất cả sự tin tưởng cho người đàn ông này, và chắc chắn anh không bao giờ làm cho tôi thất vọng. Ông xã, em có một tin vui và một tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin buồn. Được, tuần sau cấm anh không được nửa đêm đòi hỏi em. Sao thế? Vũ nhìn tôi ngơ ngác khi nhìn thấy que thử thai trên tay của tôi. Mặt của anh lúc này mới giãn ra, bật cười hạnh phúc, ôm chầm lấy tôi. Cho dù anh biết, nhưng mà tôi vẫn muốn thông báo, vùi mặt vào ngực của anh, cười đến chảy nước mắt. Em có thai rồi. Cảm ơn bà xã, cảm ơn em nhiều lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một kết thúc vô cùng viên mãn và hạnh phúc đúng không quý vị? Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì đến cuối cùng thì cô gái tên Nhi của chúng ta cũng được hạnh phúc. Và cái câu mà cô ấy bảo rằng là cô ấy chấp nhận tất cả mọi đau khổ từ trước tới giờ để có được hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ. Đó là một cái giá được trả quá xứng đáng. Và Tâm An cũng thấy như vậy. Nếu như chúng ta muốn nhìn thấy cầu vồng thì chúng ta phải chấp nhận cơn mưa. Và cô gái Tiên Nhi đến cuối cùng cũng được hạnh phúc, bởi vì qua bao nhiêu sóng gió, cô cũng tìm được một người để dựa đầu mình vào những lúc mệt mỏi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện tiếp theo vào 20 giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Ngày mai thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.